Chiến thần Hào Môn, chương 1873. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh An vì tại nơi khiến chứ Lâm Vũ chân tay, hoàn toàn không để ý tới động tĩnh bên ngoài. Dường như cái gì cũng không quan tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này cũng không đáng giá cho hắn quan tâm. Mà ngồi ở bên trên Lan Tư Tả Đệ, sớm đã bị sợ đến sắc mặt trắng bệch, bọn họ không nghĩ tới Cầu Ca đám người, thật không ngờ lợi hại, sợ rằng đến nơi này chồng chọt bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả Sam Điền, hô hấp đều trở nên dồn dập. Mặc dù hắn không phải lần thứ nhất nhìn thấy một màn này, Cầu Ca tha môn thực lực, hắn là đã gặp, có thể lúc này, như trước bị chấn động được không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá mạnh mẽ, tiên tình, chuyến bay chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nhìn thoáng qua rơi ngoài cửa sổ, bầu trời dần dần sáng sủa. Hắn bắt chứ Lâm Vũ chân tay, nhẹ nhàng cười. Chúng ta lập tức là có thể về nhà, không biết mụ cho chúng ta chuẩn bị gì ăn ngon. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khẳng định đều là ngươi thích ăn, Lâm Vũ Chân cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ trò chuyện là bình thường, thậm chí đã nói lên trước ăn đồ đạc, càng nói càng hăng say. Lan Tư nhìn Giang Ninh, xem chứ Lâm Vũ Chân, hít sâu một hơi, đây là một đôi cái gì tình lữ a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên ngoài giết được thiên hôn địa ám, bọn họ ở nơi này trò chuyện ăn cái gì? Lan Tư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lan Xanh đồng dạng, thanh âm có chút run rẩy, căn bản không nén được trong lòng mình sợ hãi. Trong lòng nàng sợ trước lật lọng, Giang Ninh không có giết nàng, thực sự là tâm tình của hắn tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng không, mình bây giờ, sợ rằng đã không biết chết thành dạng gì. Lan Tư trở về nàng một ánh mắt, đồng dạng sợ Giang Ninh đáng sợ, hắn thực sự là đánh giá thấp, không chỉ là Cầu Ca những người này đáng sợ, Giang Ninh khẳng định so với Cầu Ca tha môn, muốn càng đáng sợ hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ca, Cầu Ca đi tới Giang Ninh trước mặt, trên mặt vẫn là khí sơ xác tiêu điều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta về trước đi, các ngươi ở nơi này, đi chơi vui vẻ. Là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu Ca gật đầu, không nói gì thêm, mang theo những người khác rất nhanh thì biến mất không thấy. Bọn họ, muốn lưu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thẳng đến hoàng gia người minh bạch bọn họ phạm vào lỗi gì. Sam Điền hầu kết sự trượt phấn khởi mà sắc mặt đều đỏ lên, Cầu Ca tha môn muốn lưu lại, cái này Đông Đô nhất định sẽ bị nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôn kính lữ khách bay đi Đông Hải tiết kiệm chuyến bay, đã khôi phục bình thường. Phát thanh trong, truyền đến thanh âm dễ nghe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi phải đi sao? Sam Điền nhìn Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân, còn có thật nhiều địa phương, không mang các ngươi đi, này mỹ thực là thật ăn thật ngon. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cười cười, nhún nhún vai nói, bất quá, khẳng định không có ra bên trong cơm nước ăn ngon. Bên ngoài khá hơn nữa mỹ thực làm sao có thể cùng trong nhà so với đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đứng lên, như trước khiên chứ Lâm Vũ chân tay, sẽ không có buông lỏng. Chúng ta phải đi về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thuận buồm xuôi gió. Sam Điền gật đầu, Đồng Đô bên này tin tức ta sẽ đúng lúc nói cho ngươi biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không có nói cái gì nữa, mang chứ Lâm Vũ chân ly khai, Lan Tư Tả Đệ hai cách, lập tức đi theo, đi vào An Kiểm thông đạo. Muốn bắt đầu lạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sam Điền xoa tay, hưng phấn không thôi, không đem Đông Đô náo loạn tung trời, vậy thật xin lỗi Giang Ninh làm cho Cầu Ca tha môn ở lại chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng gia mấy năm nay âm thầm làm bao nhiêu sự tình hắn mặc kệ, nhưng chọc tới Giang Ninh, đó là tuyệt đối không thể tha thứ. Không cho hắn hối hận, Sam Điền sẽ hối hận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn xoay người ly khai, phía sau, phảng phất chính là tinh phong huyết vũ. Mà Giang Ninh mặc kệ những thứ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mang chứ Lâm Vũ Trân, còn có Lan Tư Tả Đệ, trực tiếp trở về Đông Hải. Mới vừa xuống phi cơ, Vàng Ngọc Minh dẫn một đám người ở phi trường bên ngoài chờ đấy, khí thế kia, liền sợ đến Lan Tư Tả Đệ không dám nói lời nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao tới nhiều người như vậy? Theo tiến nhập Đông Hải, bọn họ chấn động càng ngày càng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là chứng kiến Giang Ninh xe trên đường sẽ không đoạn có người chào hỏi, trong lời nói kính nể, không che giấu chút nào. Giang Ninh giống như là Đông Hải thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.